Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, chương 1206, Cổ Bác Văn cùng Cẩu Yêu Ly Khai. Tu luyện không tuế nguyệt, trên đời đã ngàn năm, đối với tu luyện giả mà nói, một cái bế quan, thật giống như trong nháy mắt. Thế nhưng mà đối với người bình thường mà nói lại đã qua rất nhiều năm. Một năm thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Đối với Lâm Long bọn người mà nói bất quá trong nháy mắt vung lên ở giữa. Ngày hôm nay, Cổ Bác Văn cùng Cẩu Yêu lần lượt tỉnh lại. Hai người đều sống hơn một vạn năm, đột phá đến nguyên tiên sơ kỳ là thuận lý thành trương sự tình. Theo hai đạo nặng nề, rầm rầm, thanh âm, một tiên một yêu, trên mặt đều lộ ra một vòng kích động. Đúng vậy, hai người bọn họ trải qua một năm bế quan, trực tiếp đột phá thành nguyên tiên. Cổ Bác Văn phát hiện, từ khi đi theo Lâm Long về sau, vô luận làm cái gì vận khí đều biến thành rất tốt. Tu luyện lâu như vậy, hắn lần thứ nhất đột phá như vậy thông thuận. Cẩu Yêu cũng thế, lúc này đây đột phá là nó cảm thấy rất đơn giản một lần đột phá. Thật giống như tối tăm bên trong có người trợ giúp nó một giống như. Dễ dàng đã đột phá, người cũng đột phá. Ha ha, thật tốt quá, không biết Lâm Huynh hiện tại thế nào. Cổ Bác Văn sau khi xuất quan chứng kiến đồng dạng xuất quan. Cẩu Yêu, mặt mũi tràn đầy kích động nói. Hắn có lẽ cũng nhanh đột phá a, dù sao thiên phú tốt như vậy, không có đạo lý không thể đột phá. Chúng ta nếu không đi trước ăn ít đồ, nếu một tháng sau Lâm Long không có đột phá chúng ta tựu đi tứ trọng thiên. Cẩu Yêu nhìn xem Cổ Bác Văn nói ra, một tháng sau tựu đi, vì cái gì, không đều Lâm Huynh sao? Cổ Bác Văn hỏi, không thể đang đợi rồi. Đang đợi dị tộc cường giả đã đến lúc đó chúng ta ai cũng chạy không được. Hai người chúng ta đi trước tứ trọng thiên. Sau đó thả ra tin tức. Tự nói Lâm Long cũng tới. Đến lúc đó dị tộc tự cũng không đến tam trọng thiên. Cho Lâm Long tranh thủ thêm một chút thời gian. Chờ bọn hắn biết đạo Lâm Long không tại tứ trọng thiên thời điểm. Khi đó đoán chừng Lâm Long đã đi tới tứ trọng thiên rồi. Đến lúc đó Lâm Long xuất hiện, dị tộc không tin cũng phải tin. Cẩu Yêu mặt mũi tràn đầy tự tin, thật giống như đem hết thảy đều khống chế tại trong lòng bàn tay. Không thể không nói, thằng này thật sự rất thông minh. Đây cũng là Lâm Long vừa ý Cẩu Yêu nguyên nhân. Nếu như Lâm Long biết đạo Cẩu Yêu xử lý phương pháp, nhất định sẽ giơ ngón tay cái lên. Nắm thảo, lợi hại à. Ta làm sao lại không nghĩ tới. Vậy thì đang đợi một tháng a. Lâm Long không xuất quan chúng ta tựu không đợi hắn. Cổ Bác Văn mặt mũi tràn đầy bội phục nhìn xem. Cẩu Yêu. Không thể không nói. Cẩu Yêu chỉ số thông minh cùng mưu kế thực dọa người. Cái này đặc biệt sao không phải cẩu. Là hồ ly a. Coi như là hồ ly. Cũng không có thằng này thông minh. Treo không được Lâm Long muốn nhận lấy nó. Cổ Bác Văn hiện tại xem như đã minh bạch. Lâm Long nhìn chúng người, quả nhiên không có một cái nào là đơn giản mặt hàng. Nói xong, một tiên một chó bay thẳng đến trước Nhật Tông quán rượu đi đến. Chúng bế quan lâu như vậy, miệng cũng thèm. Lúc này, Lâm Long đang tại một cái huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Chung quanh tràn đầy thiên đạo chi lý, vô cùng vô tận, nhưng cùng hắn lĩnh ngộ thiên đạo đều không giống với, sinh ra khác nhau. Lâm Long biết nói, đây là thụ đạo châu bên trong đích thiên đạo ảnh hưởng. Lại để cho hắn thần kinh đã xảy ra thác loạn, nếu như không xử lý tốt, thì có thể thần kinh nổ, biến thành một cái kẻ ngu. Muốn giải quyết vấn đề này cũng không phải là không có biện pháp. Cái kia chính là dựa theo đạo châu bên trong đích thiên đạo lĩnh ngộ. Kế thừa đạo châu bên trong đích hết thảy. Nhưng cái này đã hạn chế Lâm Long về sau phát triển. thủy chung siêu việt không được Đạo Châu chủ nhân. Đây không phải Lâm Long muốn. Đạo Châu chủ nhân có khả năng là thần, có khả năng là thánh, nhưng Lâm Long mục tiêu không chỉ là thành thần thành thánh, mà là trở thành siêu việt cha hắn tồn tại. Đó là một loại cái dạng gì tồn tại, Lâm Long không biết, có lẽ tựu là cùng lần trước tại Mê Vụ Xâm Lâm gặp được lão đầu đồng dạng. Bất quá cho dù trở thành dạng tồn tại, tựa hồ cũng không phải cường đại nhất, dù sao lão đầu cũng bị vây ở Mê Vụ Xâm Lâm trung ra không được. Nhưng Lâm Long rất nhanh liền tỉnh táo lại, hiện tại trước trở thành Nguyên Tiên đang nói a, liền Nguyên Tiên cũng không phải, còn nói cái gì thành thần thành thánh. Hiện tại Lâm Long đối mặt vấn đề, hoặc là đi theo Đạo Châu bên trong đích thiên đạo tu luyện, hoặc là bỏ qua Đạo Châu. Có thể Đạo Châu bên trong đích thiên đạo, đối với thiên đạo lĩnh ngộ đạt đến thập phần trình độ khủng bố, bỏ qua sự là thật là đáng tiếc. Nghĩ nghĩ, Lâm Long hay là quyết định bỏ qua. Cái này Đạo Châu rõ ràng cho thấy gặp Lâm Long không dựa theo nó bên trong thiên đạo lĩnh ngộ, không để cho Lâm Long tu luyện, buộc Lâm Long tu luyện. Đạo Châu ý tứ tựu là, hoặc là ngươi chiếu vào tu luyện của ta, kế thừa Đạo Châu chủ nhân khi còn sống hết thảy, hoặc là đừng tu luyện. Tuy nhiên Lâm Long quyết định bỏ qua Đạo Châu, không cần Đạo Châu đến trợ giúp chính mình lĩnh ngộ thiên đạo, nhưng cũng sẽ không biết ném đi Đạo Châu. Đợi có thể xác định Đạo Châu chủ nhân khi còn sống là cái gì cấp bậc cường giả, đến lúc đó cho Châu Bàn Tử bọn hắn tu luyện, hoặc là cho trong đó thiên phú kém cỏi nhất, như vậy tựu không sợ bọn họ không thành được thần cùng thánh. Cái này Đạo Châu hết sức lợi hại, hội tụ rất nhiều thiên đạo, đã lại mang một điểm linh tính, bằng không thì cũng sẽ không ép bách Lâm Long. Lúc này Lâm Long làm ra quyết định, tựu chứng kiến những cái kia đối với thiên đạo lĩnh ngộ lập tức biến mất. Lâm Long trực tiếp từ chỗ nào cái huyền ảo cảnh giới trung lui đi ra. Không có Đạo Châu tương trợ, muốn đột phá cảnh giới lập tức chậm gấp trăm lần không chỉ. Dù sao hiện tại cần Lâm Long chính mình lĩnh ngộ thiên đạo, không có một điểm tham chiếu vật, hoàn toàn bằng vào chính mình lĩnh ngộ. Tựu tương đương với Lâm Long không tại có đặc quyền, hoàn toàn cùng cái khác tiên nhân đồng dạng. Bất quá Lâm Long là thiên tài, cho dù không có Đạo Châu tương trợ, cũng không trở thành cùng mặt khác tiên nhân đồng dạng. Thiên tài, cái kia chính là đem không có khả năng biến thành khả năng. Nhìn như đồng dạng, người bình thường cùng thiên tài khác nhau tựu là, thiên tài đi tới phía trước đột nhiên đã đột phá. Người bình thường đi tới phía trước cái gì cũng không biết phát sinh. Cái này là thiên tài cùng người bình thường chênh lệch, mà Lâm Long thì là thiên tài trong thiên tài, nghịch thiên kỳ tài. Không có Đạo Châu, đột phá tuy nhiên trở nên so trước kia khó khăn, nhưng cùng mặt khác tiên nhân so sánh với, không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Một tháng thời gian, không có Đạo Châu Lâm Long căn bản không có cách nào đột phá đến Nguyên Tiên. Cho tới bây giờ mà thôi chỉ là thiên tiên hậu kỳ. Hắn dù sao còn trẻ như vậy, trước khi cũng đột phá vô cùng nhanh, hiện tại không thể đột phá rất bình thường, mà đau khổ chờ đợi Lâm Long xuất quan cầu yêu cùng Cổ Bác Văn. Đang nhìn đến Lâm Long không có chút nào xuất quan dấu hiệu thời điểm, hai người tự cùng một chỗ hướng tứ trọng thiên bay đi. Bọn hắn đã đột phá một tháng. Vốn hẳn nên vừa mới đột phá tựu đi tứ trọng thiên, nhưng là vì Lâm Long dừng lại thêm một tháng, hôm nay đang tiếp tục dừng lại tựu sẽ phải chịu thiên đạo trách phạt. Bởi vì là thực lực của bọn hắn vượt ra khỏi tam trọng thiên chất hảo, bằng không thì cũng sẽ không biết phân tam trọng hay là tứ trọng rồi. Toàn bộ đãi cùng một chỗ thì tốt rồi, đã phân ra, vậy thì muốn tuân thủ. Mà lúc này Lâm Long vẫn còn cố gắng đột phá, không chút nào biết đạo Cổ Bác Văn cùng cầu yêu đã hướng tứ trọng thiên bay đi. Nếu như Lâm Long biết nói, nhất định sẽ thập phần may mắn thu cầu yêu a, bằng không thì Tam Trọng Thiên Tựu xong đời. Không thể không nói, tại lợi hại người, bên người đều được có quân sư. Bày mưu tính kế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.